Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Tây ngượng ngùng cười, anh thấy bản thân quả thực quá gấp gáp nên lại ngồi xuống. Lâm Vọng Đông và Lâm Hạo Nam nhìn thấy bộ dáng em ba không có tiền đồ như vậy, không nhịn được trêu ghẹo. Lão Tam, hai người bây giờ đều ổn định như vậy, dự định khi nào kết hôn? Lâm Trạch Tây cởi mũ, xấu hổ gãi đầu. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, em lúc nào cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, anh đầy ẩn ý nhìn Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm cúi đầu ngượng ngùng mím môi, cười một tiếng, sau đó lén nhìn Lâm Trạch Tây, nhỏ giọng thì thầm. Không phải chúng ta đã đồng ý chờ đến kỳ nghỉ hè sao? Tô Ý mỉm cười tiếp tục cuộc nói chuyện. Lần trước chúng ta đã cùng nhau bàn bạc, nói là sẽ để ba người bọn họ cùng nhau đi lãnh chứng trong kỳ nghỉ hè, như vậy sẽ náo nhiệt hơn. Bạch Miêu Miêu bổ sung thêm, điều kiện tiên quyết là tớ và Thư Thư có thể thuận lợi tốt nghiệp sớm, nếu không thì chỉ có thể để đồng chí Trạch Tây và Phương Lâm đi lãnh trước. Lời này vừa nói xong, Lâm Lạp Bắc nhất thời sững sờ tại chỗ. Đôi mắt anh mở to như không thể tin được, vội vàng quay đầu xác nhận với Lâm Thư Thư. Thật sao, em đồng ý à? Lâm Thư Thư xấu hổ không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Lâm Lạp Bắc kích động xoa xoa tay. Sao em không viết thư cho anh biết, để biết tin vui trước? Lâm Thư Thư bất đắc dĩ liếc anh một cái. Em có viết thư, nhưng chưa từng nhận được hồi âm của anh. Em còn tưởng anh có ý tưởng nào khác. Sao có thể như vậy được? Chắc là do thư bị thất lạc. Em không biết ở chỗ bọn anh nhận được thư khó khăn đến thế nào đâu. Không sao đâu, bây giờ biết cũng chưa tính là muộn. Còn có nửa năm nữa, đủ thời gian để chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Tô Nhân nghe nói hai đứa con của bà ấy sẽ kết hôn cùng lúc, mặc dù bình thường bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Nhưng bây giờ nhận được câu trả lời khẳng định, đổi lại bà ấy rất vui mừng. Anh nhanh chóng dẫn Liêu Chính Dân đi cùng nhau để bàn bạc xem hôn lễ lúc đó nên làm gì mới được. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi về chuyện kết hôn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Khi mở cửa ra thì thấy ông Mặc đang cùng các sinh viên trong nhóm nghiên cứu khoa học bước vào. Nói là muốn đến thăm Lâm Lạp Bắc và thuận tiện cảm ơn Tô Ý và những người khác. Cảm ơn thuốc của Xuân Hòa Đường đã chữa trị khỏi cho mọi người. Sau khi nhóm người đến, khoảng sân rộng lớn như vậy đột nhiên có vẻ chật chội. Tô Nhân vội vàng kêu Lâm Lạp Bắc giúp đỡ chào hỏi mọi người. Bà ấy cùng Liêu Chính Dân vội vàng đi chuẩn bị nước trà. Mới vào không bao lâu, ông Mặc cũng bước vào theo. Đồng chí Liêu, đồng chí Tô, hai người không cần bận rộn. Chúng tôi chỉ tới đây nhìn một chút thôi, lát nữa sẽ rời đi. Nói xong, ông Mặc lại ngượng ngùng nói. Hôm nay tôi đến đây, thật ra là để xin lỗi hai người. DTV Kahi lên đường tôi đã nói sẽ bảo vệ bọn trẻ, nhưng cuối cùng tôi lại để bọn trẻ theo tôi chịu tội. Là tôi đã không chăm sóc tốt cho họ. Tô Nhân nghe được ông ấy nói, vội vàng đặt ấm nước trong tay xuống. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi cũng có một chút oán trách. Nhưng tôi cũng tự trách bản thân mình, lẽ ra lúc đó không nên để bọn họ đi Tây Bắc. Nhưng tôi cũng hiểu được, những nguy hiểm như thế này là điều không thể tránh khỏi đối với nghiên cứu khoa học. Tôi có thể hiểu, hơn nữa tôi cũng nghe Tiểu Bắc nói ông đã rất chiếu cố bọn họ, ông đã đuổi họ ra ngoài kịp thời khi vụ nổ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có một mình ông rơi vào bên trong, mọi người đều là anh hùng, tôi thật sự không thể trách các người được. Sau khi đích thân nhận được sự thông cảm của Tô Nhân, hốc mắt của ông Mặc nóng lên, sau đó mỉm cười báo cáo tình hình cho hai người. Cách chương.